hắn sẽ không bị thương nha. Mặc dù không biết hắn làm sao lại xuất hiện ở hoa viên. Nhưng vẫn là bởi vì nàng. À, ta tưởng là ai có mị lực này. Thì ra là An Ninh cô nương. Thập Tam Vương ra cười cười. Nhưng không có một nụ cười. Ánh mắt tràn ngập ghét bỏ. Lạnh lùng cảnh cáo nói. Đừng ỷ Vương huynh yêu ngươi. Một lần lại một lần tổn thương huynh ấy. Lần sau nếu như lặp lại sự tình này ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong phất tay áo rời đi. Để lại cha Tiểu Tân mặt mày ngỡ ngàng. Hắn vừa đến Hoa Nguyệt lập tức tiến đến đánh nàng mấy bạt tai. Chửi ầm lên, tiện nhân, ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Thân thể vương gia nếu xuất hiện bất kỳ gì khó chịu nào. Ngươi đợi bị vứt xác ngoài đồng hoang đi. Tỷ tỷ, dù sao mọi người cùng là hầu hạ vương gia. Thì cần gì nói những lời tổn thương người. Thu Dung không nhịn được. Đứng bên cạnh cha Tiểu Tân nói. Hoa Nguyệt nổi giận đùng đùng nhìn nàng. Giọng nói cay nghiệt, các ngươi đều giống nhau. Lần sau còn mặc quần áo lung tung dụ dỗ vương gia. Ta ném tất cả các ngươi tới Thanh Lâu. Ngươi xem ta có dám hay không? Nói xong tát Thu Dung một bạt tai thật mạnh mới nản lòng rời đi. Những người khác cũng liền rời đi. Đáng ghét, nàng ấy lại đánh tỉ. Cha Tiểu Tân căm giận tay xoa nhẹ nơi sưng đỏ trên mặt. Vừa đau lòng lại phẫn nộ. Sở dĩ nàng ta vừa đánh mình. Mình không đỡ cũng không đáp vì nàng cảm thấy chuyện hôm nay là mình có lỗi. Nhưng lão bà kia dựa vào cái gì chút oán giận lên người Thu Dung. Thu Dung cười khổ sở. Cầm tay nàng, tỷ thực sự đã quen rồi. Nhưng muội muội về sau tốt nhất nên rời xa vương gia. Tránh bị các nàng ấy bắt được nhược điểm. Ức hiếp ta còn chưa tính còn ức hiếp tỷ nữa nha. Thù này nhất định phải trả. Đúng rồi, ta trước kia đã làm rất nhiều chuyện tổn thương vương gia sao? Vì sao mọi người đối với ta bất mãn và oán hận lớn như vậy? Nhớ lại vừa nãy có nam tử tuấn Mỹ kia còn có người đàn bà chanh chua nữa. Cha Tiểu Tân ngẫm nghĩ chẳng lẽ chủ nhân thân thể này trước kia làm chuyện thiên lý không tha sao? Cách chương.